Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 183, dụ hoặc phần 2 cổ đại thế giới, cái gì quý nhất, tình cảnh quý nhất. Còn lại là thiếu lăng thành loại này tới gần quận thành thành lớn, vị trí địa lý ưu việt, những này tình cảnh đường phố giá cả thì càng là đắt đỏ viễn siêu một dạng huyện thành nhỏ. Loại tình huống này liền giống với ở kiếp trước phổ thông huyện thành nhỏ giá phòng giá cả cùng đại thành thị giá phòng giá cả so sánh một dạng, coi như bình thường một lối đi xuống tới. Không có cái 10 vạn lượng ở trên bạc đều đoán chừng bắt không được đến. Huống chi là lập tức năm đầu đường phố, còn có 500 mẫu ruộng tốt. Một dạng đường phố khu vực hòa điền địa, giá trị ít nhất đều là 100 vạn lượng khởi bước. Nếu là đặt ở Thiếu Dương Thành, cái này chỉ sợ cũng đã bù đắp được hắn cả Trần gia hơn phân nửa gia sản. Thế nhưng bây giờ lại trực tiếp bị Hà Phụ coi là của hồi môn đưa ra tới. Cái này chẳng lẽ liền là thổ hào thế giới? Trần Xuyên trong lòng hung hăng giật mình. Hỏng bét, làm sao bây giờ? Là tâm động cảm giác. Thấy Trần Xuyên trong mắt một nháy mắt khiêu động, Hà Phụ lúc này lại cười ngâm ngâm nói. Mà lại, ta Hà Bán Sơn liền Ngọc Hương cái này một đứa con gái, nếu là hiền chất lấy Ngọc Hương, cái kia tương lai ta đi rồi. Ta Hà ra hết thảy, đem đến từ đúng vậy đều là hiền chất. Ta Hà ra mặc dù không tính là gì thiên hạ đại phú, thế nhưng tại cái này Thiếu Lăng Thành bên trong sinh ý, ít nhất cũng có một nửa là ta Hà ra, Ngân Xuyên Thành bên kia cũng có một chút, tính được, hẳn là cũng sẽ không kém. Hà Bán Sơn liền là Hà Phụ danh tự, mà tại Thiếu Lăng Thành bên trong, hắn còn có một cái tên, Hà Bán Thành. Nói tới chỗ này, Hà Phụ không tiếp tục nhiều lời, chỉ là cười mỉm nhìn xem Trần Xuyên lặng lẽ đợi Trần Xuyên trả lời chắc chắn. Làm sao bây giờ, muốn hay không đáp ứng? Trần Xuyên do dự, nói thật ra, đối với cửa hôn sự này, hắn là vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng chuẩn bị chưa kịp, nguyên bản cũng không nghĩ tới sớm như vậy kết hôn. Ngược lại trong nhà đã có hồng tụ cùng một cái tại dưỡng thành tiểu nhu. Thế nhưng bây giờ, đối mặt Hà Phụ Trần trụi dụ hoặc, Trần Xuyên do dự, sau đó, hắn có rồi quyết định. Nữ nhân sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện, thế nhưng phú bà sẽ không. Mời đọc, truyện siêu hay.